họ cùng nhau biến mất. Ngực Hoắc Kỳ ngang như bị một tảng đá lớn đè nặng. Không thở nổi. Nếu như 2 năm trước anh biết chuyện này, anh nhất định sẽ tiến lên cho Trầm Duệ một đấm. Cho anh ta biết kết quả khi cướp đi người phụ nữ của anh. Nhưng bây giờ, thân phận của anh không cho phép anh làm như vậy. Mà lý trí chín chắn của anh lúc này không cho phép anh phạm loại sai lầm này. Huống chi, quyền quyết định ở chung với ai bây giờ? Không phải anh, cũng không phải Trầm Duệ, mà là Kỳ Tâm An. Cô lựa chọn Trầm Duệ. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cách chương.